Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, nhà thờ hội nghị. Ngay tại Smith Lâm đang hỏi tiểu tinh hội viên thẻ nhiệm vụ chi tiết cụ thể thời điểm. Ở băng lang tuyết nguyên nơi này đại tuyết sơn bên trong nhà thờ trong tổng bộ bốn vị giáo chủ và giáo hoàng nhưng là mở ra sẽ thảo luận cái gì chuyện trọng yếu. Lúc này Owen giáo chủ đầu tiên lên tiếng. Gần đây huyết tộc động tác tương đối thường xuyên. Ta hoài nghi bọn họ và vương quả vặt đã hợp tác. Bên kia Carnegie giáo chủ cũng là gật đầu nói. Quả thật có loại này có thể. Ta nghe nói vong linh pháp sư bên trong có người phản bội. Bây giờ hẳn là trong lúc chạy trốn, tin tức này là thật. Cái đó phản bội vong linh pháp sư kêu manh. Thật giống như thực lực cũng không phải rất mạnh. Cụ thể ta ngược lại không biết rõ. Owen giáo chủ chen miệng giải thích đứng lên. Carnegie gật đầu một cái. Mà Nicola cười một tiếng nói. Huyết tộc gần đây đúng là không quá an phận. Muốn không muốn gõ một cái à, bọn họ gần đây thật giống như một mực ở rừng ếch vận quanh quẩn. Ta cảm thấy nơi này bên chắc có cái gì đại bí mật, Anva giáo chủ bổ sung nói như thế một câu nói. Còn lại giáo chủ đều là nhìn lại, chờ đợi Anva nói tiếp minh. Adop cũng là nghi ngờ nhìn Anva hỏi, người cặn kẽ nói một chút, là như vậy. Ta phái đi ra ngoài qua mấy người đi điều tra vong linh pháp sư tình báo. Bởi vì Toby bọn họ còn chưa có trở lại, cho nên ta liền ngoài ra tìm người. Sau đó bọn họ ngay tại con đường rừng ếch vận vùng lân cận thời điểm. Ở trên trời núi thấy được mấy cái huyết tộc đi rừng ếch vận bên trong đi. Người còn không thiếu. Anva sau khi nói xong, mọi người đầu tiên là trầm mặc một lát. Kani nghiêm túc nói, xem tình huống này huyết tộc là có bí mật gì, nhưng là chúng ta còn không biết, ta cảm thấy có cần phải đi sâu vào điều tra một chút. Còn như vong linh pháp sư có thể trước để đó, để cho ma pháp sư công hội chú ý một chút, Kani đề nghị này lấy được những thứ khác mấy người. Đồng ý, Owen giáo chủ lại bổ sung mình một chút cái nhìn, nếu như ta hiểu không tệ. Rừng ếch vận hẳn là một cái bị nguyền rủa địa khu. Huyết tộc đi nơi nào làm gì? Ta cảm thấy bọn họ mục đích khẳng định cùng bọn họ bước kế tiếp phải làm sự việc có liên quan. Hơn nữa từ bọn họ tiếp xúc cấm khu tất cả đại chủng tộc tới xem. Hẳn là ở trước thời hạn bố trí, Owen chủ giáo lời mặc dù và Carnegie nói có chút lặp lại. Nhưng là Owen chủ giáo suy đoán nhưng là có thể. Cho nên bọn họ cũng không có chối cái suy đoán này. Mấy vị giáo chủ cuối cùng thảo luận ra kết quả chính là phái ra nhà thờ thành viên đi điều tra. Chuyện này, hơn nữa muốn bí mật tiến hành. Không thể bại lộ, nếu không âm đưa tới huyết tộc cảnh giác thì phiền toái. Nhưng là bây giờ có một cái vấn đề. Rốt cuộc phái ai đi thi hành lần này nhiệm vụ? Giáo hoàng hỏi lên. Các người có cái gì đề cử người có thể đảm nhiệm lần này nhiệm vụ? Cứ việc nói, ngay tại Adop nói cho tới khi nào xong thôi. Owen giáo chủ cười một tiếng. Giáo hoàng, ta học sinh Toby và Richard còn có Anva chủ giáo học sinh Dieter tối ngày hôm qua đã trở về. Ta cảm thấy có thể phái bọn họ thử một lần. Owen chủ giáo đề nghị để cho đang ngồi giáo chủ cảm. Thấy mặc dù có thể được, nhưng là đối với Toby bọn họ năng lực làm việc còn có chút hoài nghi. Cuối cùng vẫn là giáo hoàng ngửi một cái Anva ý kiến. Anva, ngươi thấy thế nào? Anva suy nghĩ một chút nói. Dieter nói ta là không lo lắng. Hơn nữa bọn họ mấy cái đang điều tra vong linh pháp sư trong chuyện vậy không có ra khỏi cái gì. Không may, có thể thử một lần. Nếu Anva giáo chủ đều nói như vậy, ta liền không nói gì cả. Nicola cười một tiếng. Carnegie cũng nói câu đồng ý liền không nói gì nữa. Giáo hoàng gặp đến mọi người đều đồng ý đề nghị này. Vậy đáp ứng để cho Toby ba người đi điều tra bí mật điều tra huyết tộc tiến vào rừng ếch vận mục. Đích, Trở lại Smith Lâm nơi này, hắn vẫn còn ở hỏi Tiểu Tinh liên quan tới nhiệm vụ này chi tiết cụ thể đây. Tiểu Tinh, ngươi nơi này có hay không hội viên thẻ hàng mẫu? Có giúp hay không làm à? Hắn mong mỏi hỏi như thế một câu. Chủ yếu là muốn tiết kiệm một chút chuyện. Có hàng mẫu, ký chủ có thể tiêu phí 10.000 tiền vàng chi phí. Tiểu Tinh tự động giúp ngươi sanh thành ký chủ cần hội viên thẻ, ta đi. 10.000 tiền vàng, rẻ một chút có được hay không? Ngươi cái này động một chút thì là hơn 10.000 tiền vàng. Ta trong lòng không dễ chịu à, Smith Lâm những lời này nói là sự thật. Ngươi nói động một chút thì là 10.000, 80.000, 100.000 tiền vàng. Ai chịu nổi à? Kết quả Tiểu Tinh giữ yên lặng chính là không nói lời nào. Lúc này Smith Lâm là thật buồn bực, không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi mắng nó đi, hắn liền yên lặng. Ngươi chất vấn nó đi, hắn tiếp tục yên lặng. Ngươi thay đổi pháp tố khổ Tiểu Tinh, hắn vẫn là trầm mặc. Hắn hiện đang suy nghĩ ra một cái quy luật. Chỉ cần không tìm Tiểu Tinh phiền toái, chuyện gì đều dễ thương lượng. Một khi là có vấn đề cần phải giải quyết, hoặc là liên lụy đến nó. Ổn thỏa yên lặng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nói một câu, ngươi điều ra hội viên thẻ hàng mẫu ta xem một chút đi. Smith Lâm nhìn Tiểu Tinh mặt bản hàng mẫu, tấm tắc cảm thán, cái này không tệ, tốt vô cùng, vẫn là phong cảnh, cái này lại là ma thú đồ án, lợi hại, cái này là, ta đi, tại sao là đầu ta xem, vẫn là hoạt họa bản, ngươi lợi hại, Tiểu Tinh, ta đi. Cái này làm sao còn có Eileen và Isera à? Rất tốt, nhưng là ta tổng cảm thấy thiếu chút gì. Smith Lâm suy tư một chút, sau đó mới nhớ một kiếm chuyện rất trọng yếu. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Smith siêu thị cái này ký hiệu đồ. Sau đó hắn lại hỏi một câu, cái đó cửa hàng chữ viết và đồ án thiết kế tùy tiện đều được đúng không? Đúng vậy. Ký chủ. Cửa hàng hình vẽ và chữ viết kiểu dáng ký chủ tự làm quyết định. Bỗng nhiên Smith Lâm tựa hồ là nghĩ tới điều gì hỏi một câu, có thể hay không dùng trong tiệm tất cả nhân viên chụp chung làm hội viên thẻ chính diện? Có thể, nhưng là cần ký chủ dùng máy chụp hình soi sáng ra tấm ảnh truyền cho Tiểu Tinh mới có thể sử dụng. Cái này ngược lại là không thành vấn đề, máy chụp hình ngược lại không quý. Ta nhớ ở cửa hàng bên trong thật giống như cũng chính là 14.0005.000 tiền vàng, cái này ngược lại không đau lòng tiền vàng. Hơn nữa hắn đến tiếp sau này cũng cần máy chụp hình làm một ít chuyện tình. Vậy phải dùng tới, không thua thiệt. Sau đó hắn chọn chữ viết kiểu dáng, sau đó liền theo tiệm kinh doanh bên trong mua một cái máy chụp hình. Trước mình thử một chút, không vấn đề gì. Sau đó đem tất cả mọi người kêu tới đây, nói là có chuyện đùa, nói một chút đến chuyện đùa. Cao hứng nhất không ai bằng Eileen cái này nha đầu. Đại thúc, ngược lại là cái gì tốt chơi? Người nói mau à, Eileen kéo Isera tay nhỏ chạy tới liền vội vàng hỏi trước. Smith Lâm là thật hết ý kiến, không thể làm gì khác hơn là cầm máy chụp hình sự việc nói một lần. Lacna và Lena nghe được cũng là thật tò mò. Chính là như vậy, cùng chụp xong các ngươi thì biết. Smith Lâm chụp hình thời điểm còn đang suy nghĩ, hắn muốn không muốn ở dị thế giới lại mở một nhà Smith chụp hình quán. Đây nhất định là rất hot. Bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm. Phỏng đoán Tiểu Tinh tên kia khẳng định sẽ hộp tối thao tác. Đang lúc mọi người tò mò hạ, đánh ước chừng mười mấy tấm ảnh, đại đa số vẫn là Eileen người đập. Lacna và Lena mặc dù có mấy tờ nhưng đó là không nhiều. Smith Lâm vì mau sớm chế ra hội viên thẻ đi ngay truyền cho Tiểu Tinh. Ngoài ra cũng là đang xử lý trước còn lại tấm ảnh muốn tẩy đi ra. Thời gian đã tới buổi trưa, ở tộc người sói nhưng là xảy ra một đại sự tình. Để cho bé ca có rút ứng phó không kịp,